Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, khác biệt. Ukraine, Kiev, Olympic khu vực sân thể dục, Liverpool cùng Arsenal hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tay dắt. Cầu đồng đi vào sân bóng. Hiện trường thanh thế lại chướng mấy phần. Tại một mảnh đinh tai nhức óc tiếng ồn ào bên trong. Champions League trận chung kết lúc trước kéo cầu nghi thức hiện ra tại tất cả người xem trước mắt. Các vị người xem bằng hữu chào buổi tối. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi tới Ukraine Kiev Olympic khu vực sân thể dục. 2017-2018 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League trận chung kết sẽ tại nơi này rung động trình. Diễn, bản mùa giải xâm nhập Champions League trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh Liverpool cùng Arsenal, hai chi Premier League đồng thời giết vào Champions League trận chung kết tình hình từng tại 10 năm trước phát sinh qua. Thú vị là làm lúc trận chung kết ngay tại Ukraine nước láng giềng Nga Moscow trình diễn. 10 năm trước MU cùng Chelsea tranh đoạt Champions League quán quân tượng trưng cho thời đại kia. Premiership thịnh thế, 10 năm sau hôm nay Liverpool cùng Arsenal tranh đoạt Champions League quán quân thì cũng đại. Biểu cho lại một cái Premiership thịnh thế đến. Quá khứ 4 cái mùa giải Liverpool 4 độ phong vương. Hôm nay nếu như bọn hắn đoạt giải quán quân sẽ đuổi ngang đã từng Real Madrid sáng lập qua Champions League ngũ liên quan, đồng thời cũng sẽ thành châu Âu bóng đá trong lịch sử thủ chi tích lũy cầm tới 10 lần Champions League quán quân đội bóng. So với hơn phân nửa thế kỷ trước Real Madrid ngũ liên quan, kỳ thật hôm nay Liverpool có thể cầm tới tứ liên quan độ khó đã siêu việt Real Madrid phong vương. Thời đại kia, nếu như Liverpool có thể Champions League liên tục 5 năm xưng vương, tuyệt đối có thể cho Liverpool ban phát một cái lịch sử tốt nhất đội bóng vinh dự. Arsenal năm nay lấy hắc mã thân phận xâm nhập Champions League trận chung kết. Bọn hắn lần trước có thể giết vào Champions League trận chung kết vẫn là tại 12 năm trước. Năm đó Henry, Campbell, Pires chờ ngôi sao bóng đá người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhà chế tạo vũ khí tại trong trận chung kết tiếc nuối bại bởi Barcelona. Flop hôm nay có thể xuất lĩnh Arsenal cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League quán quân sao? Để chúng ta nhìn xem hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ. Liverpool xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Ter Stegen. Hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané. Liverpool đội hình ra sân không có cái gì ngoài dữ liệu địa phương. Bọn hắn lấy ra mạnh nhất đội hình tới nghênh chiến trận này Champions League trận chung kết. Arsenal xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Karius, hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Lovren, Chamber, giữa trận, Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong, Salah, Firmino, Mane. Arsenal đồng dạng vào hôm nay trận này trong trận chung kết bài xuất bọn hắn mạnh nhất đội hình. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp mỗi lần giao phong đều kích tình bắn ra bốn phía. Hôm nay trận này Champions League trận chung kết có thể hay không bày biện ra siêu việt dĩ vãng. Phấn khích cùng rung động đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liverpool cùng Arsenal hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ở đây bên trên lúc trước kéo cầu nghi. Thức kết thúc về sau liền tại riêng phần mình nửa chàng bày xong trận hình. Tràn ngập tự tin Liverpool trên khí thế rõ ràng có thể mạnh hơn Arsenal. Klopp từng tại lúc trước buổi họp báo đã nói qua bất cứ lúc nào chỗ nào đụng phải Liverpool cũng sẽ là một trận ác chiến, khổ chiến, sẽ rất gian nan. mà tại Champions League trận chung kết gặp được Liverpool sẽ chỉ càng thêm gian nan. Nguyên nhân rất đơn giản, Liverpool đánh trận chung kết rất nhiều. Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 6 niên, nhưng coi như thời gian khoảng cách dựa theo 10 năm qua tính toán. Đương kim châu Âu rời bóng đá không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể so với Liverpool. Trận chung kết kinh nghiệm phong phú, tranh tài còn chưa đánh. Chỉ nhìn hai đội cầu thủ chỗ cho thấy khí chất liền cũng lập tức phân cao thấp. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Liverpool cùng Arsenal Champions League trận chung kết chính thức khai chiến. Dẫn đầu kéo cầu Arsenal lập tức phát động khoái công. Ramsey cùng Wijnaldum giữa trận nhanh chóng chuyển lại về sau đưa bóng quyền đưa đi trước trận cánh. Phải. Arsenal có thể xâm nhập Champions League trận chung kết rất lớn nguyên nhân ở chỗ bọn hắn phong. Tuyến tam xoa kích quả thực hiệu suất rất bình thường cao. Nếu như chỉ nhìn người dẫn bóng đếm được lời nói, Arsenal không có tiên phong dẫn bóng xếp tại 5 vị trí đầu. Nhưng nếu như nhìn phong tuyến tam xoa kích dẫn bóng số, như vậy bọn hắn xếp hạng thứ 2. Thứ nhất chính là Liverpool. Nhưng ở người dẫn bóng số bên trên bởi vì Messi cùng Ronaldo dẫn bóng số thực sự nhiều lắm. Cho nên Arsenal không có cầu thủ dẫn bóng số có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Salah phía trước trận cánh phải nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến. Casemiro cấp tốc hiệp phòng đường biên. Kante lưu thủ trung lộ. Salah tại lội cầu bên trong biến dạng cắt hướng bên trong hoàn thành đối Robertson thoát khỏi. Vị này, Ai Cập Messi, cánh phải bên trong cắt xác thực có một tay. Tại Casemiro sắp giết tới lúc, Salah đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Firmino chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong đoạt tại Koulibaly trước đó đưa bóng lại làm một. Cái quá độ nghiêng truyền, bóng đá đưa đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Salah nhanh như điện chớp từ Koulibaly bên người giết qua. Tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí, Salah một cước truyền bên trong cầu đưa ra tìm xa một chút Mane. Mane từ cánh trái bên trong cắt tới gần ranh giới cuối cùng vị trí mặc dù tiếp ứng đến Salah truyền. Bóng, có thể nghĩ muốn qua rơi Van Dijk hoặc là mở rộng sút gôn góc độ lại có chút khó khăn. Mane chân trái đập cầu hướng ra phía ngoài tuyến về sau lập tức lên chân sút gôn. Rút bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Van Dijk mặc dù chú trọng phủ kín ngoại tuyến, xác thực bất lực lại đem nội tuyến phong tỏa. Mane bắn ra bóng đá ở bên trái cột cửa trước bị Ter Stegen trực tiếp ôm lấy. Không có uy hiếp. Nhưng tốt xấu Arsenal cái này tiểu tổ phối hợp đánh cho rất bình thường thành công. Mở màn sau Arsenal đợt thứ nhất thế công liền đánh thành. Thật là khiến người kinh ngạc. Mặc dù cuối cùng cũng không có thể đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Nhưng chung quy là tại đợt thứ nhất thế công liền hoàn thành sút gôn. Arsenal chưa chắc giống lúc trước như vậy bị cho rằng cơ hồ không có đoạt giải quán quân cơ hội. Liverpool cùng Manchester City đánh thi đấu vòng tròn thua quan chiến là có chút không giống nước. Anh thức đội bóng ở giữa giao phong, nhưng cùng Arsenal đại chiến liền tuyệt đối sẽ là đem Premier League phong cách phát huy đến phát. Huy vô cùng tinh tế, nhanh tiết tấu, cao đối kháng, Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì nói cho cùng Klopp kỳ thật không hề giống Guardiola như vậy sẽ ở kỹ chiến thuật hệ thống bên. Trên suy nghĩ khác người, hắn chú trọng hơn phát huy đội bóng người cầu thủ tự thân năng lượng. Đem mỗi cái cầu thủ năng lượng phát huy đến cực hạn. Tại một cái thỏa đáng không cần đặc thù hệ thống hạ liền có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Vô luận tại Dortmund vẫn là tại Arsenal. Hắn đội bóng sẽ cho người một loại cảm giác dù cho mỗi cái cầu thủ đều tại dốc hết toàn lực. Mỗi cái cầu thủ đều đang toàn lực ứng phó. Đây cũng chính là hắn đội bóng sở dĩ bị cho rằng tràn ngập kích tình căn cơ chỗ. đường Liverpool bắt đầu tiến công lúc Arsenal cấp tốc lui về, đồng thời cũng tại bên trong vòng hậu phương triển khai kịch liệt chiến đấu. Casemiro khống chế bóng lúc liền bị Firmino nhanh chóng hướng về kích. Cũng may Casemiro cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Sané khống chế bóng lúc Bellerin tính quan kỳ biến, nhưng đến từ sau lưng Salah bước đoạt thì để Sané có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đối phương trở về thủ quá nhanh, Klopp đội bóng là càng có thể làm được toàn đội tiết tấu nhất trí. Vừa đường cần lúc phòng thủ biên phong lui về cũng tuyệt đối đúng chỗ. Sẽ không ở trước trận sống chết mặc bay. Sané cưỡng ép biến hướng cắt ngang gặp phải Milner. Tại trong khe hẹp, Sané một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski tại Wijnaldum bước đoạt, áp lực dưới chỉ có thể đưa bóng về gõ cho Eriksen. Từ phía sau thì tại ngừng cầu về sau không đợi Ramsey cận thân liền đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Bên trong cắt đúng chỗ Mbappe lội cầu, đồng thời người cầu phân qua. Bóng đá truyền hướng Lovren thân thể phía bên phải. Mình thì từ bên trái nhanh chóng bôn tập giết qua. Lovren cứ việc 10 phần cảnh giác. Đã trước tiên xoay người đi chiếm trước vị trí. Nhưng Mbappe tốc độ nhanh chóng làm hắn trở tay không kịp. Thế là Lovren tại trở về thủ bên trong lại quay lại nội tuyến phong tỏa Mbappe sút gôn góc độ. Mbappe tại vùng cấm địa sườn phải nội địa một lần nữa không chế bóng lúc giả bộ trực tiếp lên. Chân sút gôn lung lay Lovren trọng tâm. Dưới chân chụp cầu lui về lại tìm kiếm góc độ. Lewandowski trước đâm trúng bị Koscielny ép sát phòng thủ. Mbappe không có càng nhiều không gian phát huy. Sané ở xa bên trong cắt cũng không có chạy ra lỗ hổng. Mbappe tại Lovren trở lại bước đoạt thời điểm lại làm ra truyền bóng động tác già. Dưới chân lại đập cầu về tới ranh giới cuối cùng trước khu vực. Thuận qua chân phải liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Chỉ gặp thủ môn Karius cấp tốc di động bên trong cầu song trường cản ra ranh giới cuối cùng. Mbappe sút gôn bị Karius cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thu được một góc cầu tiến công cơ hội. Vừa rồi Mbappe tại Arsenal khu vực phòng thủ hai lần qua rơi Lovren 10 phần đặc sắc. Đầu tiên là người cầu phân qua, sau đó giả bản fax qua, hai lần qua rơi Lovren. Arsenal có thể hay không chịu nổi Liverpool điên cuồng tấn công đâu. Klopp ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Nguyên nhân ở chỗ Karius đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Theo đạo lý nói Mbappe cước này sút gôn cùng trước đây Mane sút gôn cơ hồ là giống nhau như đúc. Không sai biệt lắm góc độ, không sai biệt lắm vị trí, chỉ là một cái tại vùng cấm địa sườn trái nội địa, một cái tại vùng cấm địa sườn phải nội địa, nhưng thủ môn biểu hiện lại có khác biệt. Ter Stegen đưa bóng có thể bình ổn ôm lấy. Karius lại đưa bóng đưa ra ranh giới cuối cùng cho Liverpool một góc cầu. Cái này có lẽ chỉ là rất nhỏ bé khác biệt. Nhưng thực tế tại cơ hội bên trên lại chênh lệch rất lớn. Ter Stegen ôm lấy bóng đá có thể trực tiếp xúi dục Liverpool tiến công. Karius đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng lại làm cho Liverpool thu được phạt góc. Cầu quyền còn tại Liverpool dưới chân. Có thể giống nhau sao? Klopp không có chút nào dự cảm bất tường. Chỉ coi là Karius lần thứ nhất đánh như thế chú mục trận chung kết sẽ có chút khẩn trương. Cùng áp lực nhân tố là không thể coi thường. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc. Ano phía trước bên sân đường vừa tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng liền bị Mane bước đoạt. Ano cấp tốc đưa bóng chọc khe đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Nhanh chóng trước chen vào Mbappe suýt nữa phản việt vị thành công. May mắn Arsenal phòng tuyến cũng không có mạo hiểm khai thác chế ra việt vị chiến thuật. Hậu vệ Koscielny một đường phi nước đại quá khứ dẫn đầu cùng Mbappe tiến hành thân thể đối kháng. khiến cho Mbappé không cách nào tại sở cầu lúc tiến hành khống chế bóng. Ngược lại là đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng, bởi vì hắn trọng tâm bất ổn. Klopp lúc trước nhưng cũng là tận khả năng đem Liverpool đấu pháp nghiên cứu triệt đề. Như loại này chiến thuật phạt góc, Liverpool trên cơ bản chính là ba loại đấu pháp, hoặc là chuyển rời đến vùng cấm địa trước đánh sút xa, hoặc là bỗng nhiên chọc khe đánh truyền cắt làm đối thủ phòng tuyến trở tay không kịp, hoặc là chính là sâu vùng cấm địa sau điểm, bắt đối thủ chăm chăm phòng để lọt người cơ hội. Klopp cùng hắn Arsenal đối đãi trận này Champions League trận chung kết tuyệt đối là chưa từng có. Coi trọng, chuẩn bị bài tập làm được phi thường sung túc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?